Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 406, cứu ngươi điều kiện. Nhìn xem người của mình từng cái ngã xuống, nhìn xem người sói kia dữ tợn đắc ý nhìn lấy chính mình. Emilia thần sắc bình tĩnh lại, tuy nhiên không biết chỗ nào có vấn đề, nhưng rất hiển nhiên, đây là chuyên môn nhắm vào mình một trường giết chóc. Emilia thân làm ba đại trưởng lão một trong, trên thực lực tuy nhiên khả năng không như hắn hai vị. Nhưng là, nàng sẽ không liền như vậy dễ dàng thúc thủ chịu trói. Coi như đầu hàng, rơi vào lang nhân trong tay, vậy cũng thì sống không bằng chết kết quả, chẳng bằng liều, coi như không thể thoát khốn cũng có thể giết cái lang nhân đệm lưng. Nghĩ tới đây, Emilia trực tiếp liền hướng về người sói kia vọt tới. Lang nhân đột nhiên phất tay. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Emilia quét bay ra ngoài. Tại loại này không gian thu hẹp, không có vũ khí tình huống phía dưới, Emilia căn bản không phải đã biến thân lang nhân đối thủ. Emilia ầm một tiếng ném xuống đất, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía lang nhân. Là bởi vì chính mình quá lâu không có tự mình động thủ sao? Vốn đang dự định giết chết một cái lang nhân đệm lưng. Hiện tại xem ra, Emilia nằm trên mặt đất, sắc mặt lộ ra đắng chát cùng thần sắc tuyệt vọng. Giống, lang nhân hét lớn một tiếng, mãnh liệt hướng về Emilia nhào tới. Emilia tuyệt vọng nhắm mắt lại, phược đạo 30 chỉ đột tam thiểm. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Theo sát lấy Emilia chỉ nghe thấy ầm một tiếng vang thật lớn. Nàng theo bản năng mở to mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia bị đóng vào trên tường lang nhân. Ba cái mỏ nhọn hình dáng chùm sáng đem lang nhân hai tay cố định ở trên tường. Thân thể to lớn vừa vặn ngăn chặn cửa. Cái này, Emilia nghẹn ngào hô một câu. Sau đó liền gặp được bên cạnh một người đàn ông xa lạ. Cảm giác đầu tiên chính là soái, thẳng tắp dáng người, anh tuấn ngũ quan, khóe miệng hơi hơi dơ lên, mang theo như có như không nụ cười, ánh mắt trực tiếp đánh giá bản thân. Cái loại cảm giác này giống như toàn thân trên dưới đều bị nhìn thấu một dạng. Ngươi là ai? Emilia trầm giọng hỏi, ân nhân cứu mạng của ngươi. Tô Cảnh nụ cười nhạt nhòa cười nói, ba đại trưởng lão Emilia. Quả nhiên cùng trong ký ức của ta một dạng, rất xinh đẹp, rất có khí chất, tạ ơn, Emilia mở miệng nói, cũng không biết là tạ ơn Tô Cảnh tán thưởng, hay là tạ ơn Tô Cảnh ân cứu mạng. Tô Cảnh nhìn một chút muốn dãy giụa lang nhân, hướng về Emilia nói, ngươi người cơ bản đều đã chết, lần này lang nhân đối với ngươi tình thế bắt buộc, các ngươi hấp huyết quỷ bên trong ra phản đồ. Emilia thần sắc trầm xuống. Từ lang nhân xuất hiện sau, nàng liền đoán được, nếu như không có người mật báo mà nói, hành trình của mình làm sao có thể lộ ra ánh sáng. Hơn nữa trước đó những cái kia tới tiếp ứng hấp huyết quỷ cũng không xuất hiện. Làm giao dịch thế nào? Tô Cảnh đột nhiên hỏi. Emilia nhìn xem Tô Cảnh không nói chuyện, đối phương đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay, lại cứu mình, không có khả năng không có mục đích. Ta có thể mang ngươi rời đi nơi này, giúp ngươi thoát ly hiểm cảnh, thậm chí, có thể giúp ngươi thượng vị, để một mình ngươi chấp chính. Hơn nữa, ta còn có thể nhường ngươi dưới ánh mặt trời sinh hoạt, không còn e ngại ánh nắng. Tô Cảnh chậm rãi mở miệng, Emilia sửng sốt một chút trầm giọng nói, điều đó không có khả năng, không có hấp huyết quỷ có thể dưới ánh mặt trời sinh tồn. Huống chi ta cũng không có nghĩ qua muốn thượng vị. Người muốn cứu ta, sau đó để cho ta thượng vị. Thông chi hấp huyết quỷ giúp ngươi làm việc. Ngươi đây là vọng tưởng. Rất hiển nhiên, Emilia rất thông minh. Tô Cảnh đưa ra điều kiện như vậy. Nàng lập tức liền kịp phản ứng. Tô Cảnh là muốn đánh chi này hấp huyết quỷ chủ ý. Đầu tiên, tất nhiên ta nói liền khẳng định có thể làm đến. Ta không vẻn vẹn nhường ngươi có thể dưới ánh mặt trời sinh tồn. Còn có thể nhường ngươi thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tiếp theo, ta xác thực đối với các ngươi hấp huyết quỷ có ý tưởng. hẳn là có thể giúp ta làm vài việc. Đương nhiên, ngươi cự tuyệt cũng không để ý. Ta có thể giết sạch các ngươi hấp huyết quỷ. Coi như không làm như vậy, ta cũng có thể đến đỡ người khác. Nói thí dụ như, Celine, Tô Cảnh ha ha vừa cười vừa nói, cho nên, với ta mà nói, kết quả là nhất định đã định trước. Chỉ là đối với ngươi mà nói, sống hay chết, là thống lĩnh quyền hành làm việc cho ta, hay là hóa thành bụi đất như vậy tiêu vong. Ngươi tự mình lựa chọn. Emilia thần sắc khẽ biến. Oanh, ầm, ầm, trên đỉnh đầu, nơi xa còn có thể truyền đến kịch đấu thanh âm. Lang nhân tiếng gào thét liên tiếp. Emilia biết rõ, cho mình chọn thời gian không nhiều lắm, là chết ở chỗ này, hay là sống sót. Nhìn đến, ngươi thật giống như rất khó làm ra lựa chọn. Như vậy, coi như xong đi, Tô Cảnh thản nhiên nói. Đột nhiên thu hồi phược đạo. Trong khoảnh khắc, lang nhân khôi phục tự do. Vừa rồi Tô Cảnh cùng Emilia lời nói người sói này tự nhiên cũng nghe thấy. Tuy nhiên rất kinh ngạc, nhưng là mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng. Chính là trước hết giết Emilia. Cho nên, vừa thu hoạch được tự do, liền hướng về Emilia vọt tới. Nhìn xem lang nhân cái kia dữ tợn ánh mắt, răng nanh sắc bén, tử vong uy hiếp cảm giác càng ngày càng mạnh. Ta đáp ứng, Emilia la lớn, vậy thì đúng rồi nha. Tô Cảnh cười ha ha, một cái sanpo đi qua, Emilia liền gặp được hàn quang lóe lên, hướng về phía trước nhào tới lang nhân đột nhiên ngừng lại đến. Sau đó sạch một tiếng, đầu trực tiếp từ trên cổ rớt xuống, cô lỗ lỗ lan đến Emilia trước mặt, miểu sát, nhìn xem Tô Cảnh nhàn nhạt vung đao, Emilia ngây ngẩn cả người. Thật, thật mạnh, ở chỗ này chờ, Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, Emilia nghe thấy được bên ngoài lang nhân tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng là nàng có thể tưởng tượng được, nhất định là những cái kia lang nhân bị cái này người thần bí giết đi. Đại khái hơn 10 phút sau, liền gặp được Tô Cảnh một lần nữa trở về, còn có Celine. Emilia trưởng lão, nhìn thấy Emilia, Celine lên tiếng chào hỏi. Emilia gật gật đầu, Graven cùng Lucian liên thủ. Celine nói, Graven, Lucian không phải đã chết rồi sao? Emilia kinh ngạc nói, đây đều là Graven cùng Lucian âm mưu. Hắn để chúng ta cho là Lucian đã chết. Lucian mang theo lang nhân trốn đi, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đáng chết Graven, ta muốn nhường hắn trả giá đắt. Đi, chúng ta trở về. Emilia trầm giọng nói ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.